Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 451, anh em kết nghĩa, góc truyện audio.com, chút này đủ không, Sở đại ca, Sở Dương bây giờ gọi Sở đại ca có chút thuận miệng rồi. Đủ rồi, tuyệt đối đủ, thân hình Sở Phi Lăng có chút run rẩy nói, thật ra chỉ cần một mảnh là đủ rồi, chỗ này thật sự là quá nhiều rồi. Sở Dương không cho là đúng nói, đều cầm đi, dù sao chuyện này rất quan trọng, không thể qua loa. Chẳng may không đủ lại là liền phiền toái rồi. Sở Phi Lăng kích động vươn tay, đột nhiên lại rụt tay về, nghiêm túc nói. Sở huynh đệ, Huyền Dương Ngọc Thủy này chính là vật báu vô giá. Như thế liền muốn của ngươi, ca ca không yên tâm. Như vậy, ngươi ra cái giá ta mua. Hắn có chút hổ thẹn cười cười nói. Đương nhiên, vô luận cái giá gì cũng không qua được giá trị thật sự của khối Huyền Dương Ngọc Thủy này. Nhưng, xin ngươi cho ta một cái cơ hội, để cho trong lòng ta hơi có thể không có trở ngại một chút. Lời này lại là liền thật khách khí rồi. Sở Dương cười nói, chúng ta cùng nhau vào sinh ra từ thời khắc mấu chốt là ngươi che ở trước người ta, nếu là giao tình như vậy còn cần nói tới tiền tài đến mua bán, liền thật sự là làm cho tiểu đệ thương tâm rồi. Sở Phi Lăng rõ ràng kích động hẳn lên, con mắt đều có chút đỏ lên, thanh âm khàn khàn nói. Đa tạ ngươi, Sở huynh đệ. Rốt cuộc đem Huyền Dương Ngọc Thủy lấy qua, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết định tiểu huynh đệ tuy rằng không cần thù lao, nhưng mình lại là tuyệt đối không thể bạc đãi hắn. Người tu luyện coi trọng nhất chính là thực lực tăng lên, mà thực lực tăng lên từ tinh có tác dụng rất lớn. Mình tuy rằng lấy không ra quá nhiều, nhưng Sở gia gom góp mấy ngàn khối vẫn là có thể lấy ra, đến lúc đó liền dùng từ tinh giúp tiểu huynh đệ tăng lên thực lực. Cho dù chỉ vì một phần chân tình này, trả giá mấy ngàn khối từ tinh cũng đáng. Hơn nữa là siêu giá trị, Huyền Dương Ngọc Thủy đã cầm trong tay, nhưng Sở Phi Lăng vẫn là cảm giác giống như nằm mơ. Cái vấn đề khó làm phức tạp toàn bộ gia tộc này, liền như vậy. Giải quyết rồi, hơn nữa, còn là người đầu tiên mình sau khi đi vào Trung Tam Thiên tìm được chỉ là vì là một cái ngụy trang tồn tại, vậy mà liền như vậy may mắn thế nào trên người có Huyền Dương Ngọc. Sở Phi Lăng cảm giác vận khí của mình thật sự là quá tốt rồi. Hai người một đường đi về phía trước, mau chóng đi khỏi dãy núi Liệt Hỏa, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Huynh đệ, xin hỏi ngươi kế thừa thầy nơi nào? Sở Phi Lăng tâm tình tốt cũng có hứng thú nói chuyện phiếm. Xem tiểu huynh đệ phong độ siêu nhiên, tất nhiên đi ra từ đại gia tộc chứ. Sư phụ ta họ Mạnh, Sở Dương cười ha ha trong mắt hiện lên một thần sắc phức tạp khó hiểu nói. Về phần gia tộc của ta thật là không nhỏ, ha ha ha. Ta đoán cũng phải, nếu là gia tộc bình thường, chỉ sợ không cùng bồi dưỡng ra tiểu huynh đệ rồng phượng trong loài người như vậy. Sở Phi Lăng có chút than thở, có chút cảm khái. Hâm mộ nói, cha mẹ tiểu huynh đệ có người con như vậy quả nhiên là rất hạnh phúc. Nói xong vô hạn thần thương thở dài một hơi, hiển nhiên lại nghĩ tới con trai mất tích của mình. Cha mẹ ta, Sở Dương có chút tinh thần không tập trung, cười gượng hai tiếng. Ừm, đúng rồi tiểu huynh đệ, người ta vừa gặp như đã quen, cởi mở lẫn nhau rất là hợp ý, vì huynh cũng là cảm giác được tiểu huynh đệ chính là rồng phượng trong loài người, có một cách nghĩ, không biết có nên nói hay không. Sở Phi Lăng đột nhiên có chút hưng phấn. Chuyện gì, Sở Dương, góc truyện audio.com, ngạc nhiên nói, người ta một khi đã hợp ý như vậy, chúng ta kết bái làm huynh đệ được không? Sở Phi Lăng hứng thú bừng bừng nói. Đương nhiên, tiền đồ của tiểu huynh đệ không thể hạn lượng, hôm nay coi như là lão ca ca trèo cao tiểu huynh đệ. Sở Dương lập tức ngây dại, cái gì, anh em kết nghĩa, người lúc này đây là có thể kết bái sao? Sở Dương gian nan nuốt một ngụm nước miếng, cười gượng hai tiếng. Cái này không hay đâu, ngươi lại là hoàng cấp cao thủ, nhân vật lớn, tiểu huynh đệ nói như vậy ta lại phải tức giận rồi. Sở Phi Lăng nghiêm mặt mất hứng nói. Chẳng lẽ tiểu huynh đệ ngươi không xem trọng ca ca ta? Không phải không không không, Sở Dương cuống quýt xua tay, ta không phải ý tứ này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy Sở mỗ ta phiền toái? Sở Phi Lăng ra vẻ giận dữ, không không không, Sở Dương lắp bắp trên đầu gần như toát mồ hôi, đại gia, ngài có thể không chơi ta như vậy không? Ông trời, ngươi cái này muốn ta đến tột cùng làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói ra lý do không cùng ta kết bái đi. Sở Phi Lăng không thuận theo không buông tha, Sở Dương chân tay luống cuống, trời đất cái này để cho ta nói. Hai kiếp làm người Sở Dương chưa từng có khó xử qua như vậy, chưa từng có tiến thoái lường nan qua như vậy. Không có lý do gì, vậy ngươi còn có cái gì cố kỵ? Sở Phi Lăng buông lỏng mỉm cười, hơn nữa, chỉ là chuyện huynh đệ hai người chúng ta cùng gia tộc ngươi không quan hệ, đương nhiên, Sở huynh đệ nếu là để mắt ca ca ta có thời gian phải đi Sở gia thượng Tam Thiên đi dạo chút. Sở Dương vẻ mặt nổi gân đen, trực tiếp hết chỗ nói rồi. Bên kia, Sở Phi Lăng động tác nhanh chóng, đã vun đất làm hương bày lên cái bàn. Sau đó vỗ bả vai Sở Dương, cười ha ha. Huynh đệ đến, Sở Dương không đề phòng, đã bị một cái vỗ của hắn vỗ đến quỳ xuống, chỉ cảm thấy trong lòng một đống hỗn loạn. Lại là nói không nên lời bất cứ lý do nào, loại cảm thụ này thật sự là cực kỳ kỳ quái. Trời cao ở trên, đất dày ở dưới, đệ tử Sở Phi Lăng hôm nay cùng Sở Dương kết bái vì khác họ khụ, kết bái làm huynh đệ. Từ nay về sau có phúc cùng hưởng, nếu là huynh đệ gặp nạn, thì ta đến đảm đương trời cao đất dày, đều là chứng kiến. Sở Phi Lăng vẻ mặt nghiêm túc, Sở Dương đã trực tiếp hôn mê rồi, như lọt vào trong sương mù cũng không biết bản thân làm cái gì, Sở Phi Lăng thấy vẻ mặt hắn có chút hoảng hốt, không khỏi ở phía sau hắn vỗ một cái, Sở Dương hồ đồ dập đầu vài cái, đứng dậy, nhìn thấy Sở Phi Lăng một mặt huynh trưởng như cha, vui mừng nhìn mình Sở đại thiếu đầu một trận mê muội, nhất thời tỉnh táo lại. Hỏng rồi, không khỏi khóc không có nước mắt, cái này con mẹ nó tính là chuyện gì? Huynh đệ, Sở Phi Lăng thân thiết nhìn hắn, sắc mặt ngươi rất khó coi. Ôi ôi ôi ôi, Sở Dương không phải khóc không phải cười nhếch miệng. Tâm tình Sở Phi Lăng đang vô cũng tốt, khẽ cười cười nói. Lại nói tiếp, hôm nay thật sự là ngày may mắn trong cả đời này của Sở Phi Lăng ta, không chỉ có tìm được một huynh đệ tốt đáng giá kết giao cởi mở, hơn nữa nhận được huynh đệ tặng nhiều đạt được chí bảo thiên hạ Huyền Dương Ngọc tùy trị liệu gia phụ, trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Hắn thở dài một tiếng nói, không dối huynh đệ nói, vì huynh ta đã ước chừng có 18 năm không giống như này vui vẻ qua. Ai, chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng, nhớ tới trong lòng giống như dao cắt. Nhớ tới cảnh ngộ của mình. Gocchuyenaudio.com, 18 năm nay, Sở Phi Lăng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những tâm sự này, vẫn chôn giấu ở trong lòng, chưa từng có cơ hội hướng người thổ lộ, hôm nay cảm xúc kích động, lại nhận một huynh đệ, hơn nữa huynh đệ này hiển nhiên cùng gia tộc của mình không chút quan hệ, nhịn không được liền muốn phun mật vàng. Ác, ánh mắt Sở Dương dại ra đờ đẫn chuyển động một cái nói. Chẳng lẽ ngươi, còn có giấu lời khó nói gì hay sao? Bí ẩn khó nói ha ha. Sở Phi Lăng cười to thê lương một tiếng, lắc lắc đầu thở dài nói. Không dối huynh đệ nói, 18 năm nay, vì huynh qua ngày thật sự là sống không bằng chết. Mỗi khi đêm khuya mơ đến, luôn sẽ tim như bị dao cắt hồn phách muốn nát. Sở Dương tựa như cảm giác được cái gì, khóe miệng run rẩy một cái nói. Nguyện nghe rõ ràng, đang muốn hướng huynh đệ thổ lộ một phen, Sở Phi Lăng thở dài một tiếng. 18 năm nay, việc thống khổ này vắt ngang ở trong lòng ta, không lúc nào quên. Hắn thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt giống như nhìn tại chỗ trống nói. Nhớ rõ 18 năm trước, Sở gia ta gặp phải một lần nguy cơ thật lớn. Lúc ấy đứa nhỏ đầy tháng chào đời không lâu, bà ngoại của đứa nhỏ nhớ nhung ngoại biệt liền mời chúng ta đến. Ta cùng thiện nội liền mang theo đứa nhỏ đi qua ở một đoạn thời gian. Sở Dương mở to hai mắt nhìn, trong hầu ôi ôi có tiếng. Trong lòng một chàng liên thanh kêu khổ, mẹ mẹ mẹ, đây gọi là cái gì trong thiên hạ có thể có chuyện vô liêm sỉ như vậy, ca cùng lão tử của mình đã kết bái huynh đệ. Lần này lại thật là, Sở Phi Lăng đã lâm vào trong hồi ức đau thảm. Một tháng sau ta và chị dâu của ngươi ôm đứa nhỏ, mang theo hộ về từ nhà nhạc phụ trở về, lại là trên nửa đường đột nhiên gặp phải cường địch vây công. Hai tên thị vệ bỏ mình tại chỗ, liều mạng đem hai người vợ chồng chúng ta cứu ra, sau đó chúng ta một đường chạy trốn, nhưng kẻ địch một đường đuổi giết. Sở ra là không trở về được, kẻ địch lần đó cướp giết xuất động đội hình khổng lồ. Nếu là tùy tiện trở về gia tộc chỉ sợ hẳn bị giết. Sở Phi Lăng thở dài một tiếng, rơi vào đường cùng, hai người chúng ta ôm đứa nhỏ trốn khắp nơi, lại bị kẻ địch đuổi đến với lên trời không lối, xuống đất không cửa. Mắt thấy nguy cơ nguy ngập, vừa lúc đến cửa ra vào của Cửu Trọng Thiên, hai người chúng ta bị ép bất đắc dĩ, mang theo đứa nhỏ đi tới Trung Tam Thiên. Nhưng kẻ địch đuổi theo không bỏ, vậy mà đuổi theo chúng ta xuống dưới, kịch chiến mấy trận, hai người chúng ta căn bản không phải đối thủ, mấy lần đều là liều mạng lao tới một đường lại chạy trốn tới Hạ Tam Thiên, đó là một đêm gió tuyết. Trong ánh mắt Sở Phi Lăng lóe lệ quang trong suốt, Sở Dương tựa như cảm nhận được hàn ý của đêm gió tuyết kia, cơ linh linh đánh cái rùng mình. Đêm hôm đó, vợ chồng chúng ta rốt cuộc bị đuổi giết đến tình trạng cùng đường, ta bị thương nặng mệnh không duy trì báo lâu, mà trên người vợ ta cùng người bị 7-8 chỗ trọng thương, ngay cả đùi trái cũng bị đánh gãy. Sở Phi Lăng ảm đạm thở dài một tiếng, lúc ấy chúng ta vợ chồng biết một chuyến này chỉ sợ là khó thoát khỏi số chết, nhưng đứa nhỏ tuổi nhỏ, như thế nào có thể cùng vợ chồng ta cùng gặp nạn lớn. Nhưng lúc ấy tại Hạ Tam Thiên, đưa mắt không quen, lại là đang đêm khuya, một đường mà chạy cũng không biết đến nơi nào, chỉ biết là ở trong núi rừng rốt cuộc ở lúc nhìn thấy một gian thần miếu rách. gocchuyenaudio.com. Nát đã là nguy ở sớm tối, tất cả rơi vào đường cùng, ta cùng vợ ta đem đứa nhỏ đặt ở trong miếu đổ nát, sau đó bọc một tảng đá ôm vào trong ngực tiếp tục chạy, lấy cầu dẫn dắt kẻ địch rời đi, để cho con ta có thể có một đường cơ hội sống. Nói tới đây, thanh âm của Sở Phi Lăng đau kịch liệt run rẩy, tựa như lại nhớ tới 18 năm trước cái đêm tuyết rét lạnh kia. Mà một bên Sở Dương nghe chỉ cảm thấy trong lòng một trận đau khổ, nhịn không được đau xót, hai hàng nước mắt rơi xuống. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hai người ta tiếp tục chạy trối chết vì dẫn dắt tầm mắt rời đi ôm tảng đá kia nhảy xuống vách núi đen vạn trượng. Sở Phi Lăng cười khổ một tiếng nói. Nào nghĩ đến trời không tuyệt đường người, chỉ nhảy xuống hơn 10 trượng liền bị kéo lại, thì ra nơi đó nhiều năm lâu ngày, cây cối sinh ra dày kết thành võng lớn đem hai người chúng ta cứu, sau đó càng ở trên vách đá vách núi đen phát hiện một gốc cây thiên địa kỳ bảo, Phong Hoa Tuyết Liên. Cách chương.